Kỵ sĩ hành trình, chương 17, luyện công buổi sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đêm, sau khi trả lời hết những vấn đề cổ quái của bọn thủ hạ, Locke nằm ở trên giường suy nghĩ thông báo cụ thể còn chưa phát xuống, đoán chừng là ngày mai sẽ có đấu khí đến cùng là cái gì. Locke sờ lấy vị trí dưới rốn của mình, từ bên ngoài nhìn vào thì không gì lạ, nhưng Locke có thể cảm giác được bên trong có một điểm màu trắng lớn bằng hạt gạo. Kỵ sĩ Will nói đây là vòng xoáy đấu khí, nhưng Locke cũng nhìn không ra nó có điểm nào giống vòng xoáy. Nghĩ không ra liền không nghĩ nữa, thuyền đến đầu thì cầu tự nhiên thẳng, có lẽ có thể hỏi Joshua đại thúc một chút. Locke lại nghĩ tới Hạ Thiến, gần nhất cũng chưa đi tìm nàng, ngày mai đi thôi, thuận tiện mang một ít quà. Không biết rõ tình huống trong nhà như thế nào, lần trước cha mẹ nhắn là mọi chuyện đều tốt, để cho ta chú ý an toàn. Ta gửi tiền về không biết đã cha mẹ đã tiêu hay chưa. Locke rất hiểu biết bọn hắn, đoán chừng là phần lớn số tiền đó bị bọn hắn tích trữ để dùng khi ta kết hôn. Nghĩ đến kết hôn, Locke cười ngây ngô. Đối với người bình thường ở thời đại này mà nói, kết hôn là việc lớn nhất trong đời, nếu có thể cưới được một người vợ hiền lành biết thu xếp gọn gàng việc nhà, thì thật sự là nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Locke đối với hôn sự của mình tràn ngập chờ mong, Hạ Thiến là rất không tệ, có dáng dấp đẹp mắt còn biết ủ rượu viết chữ, nhưng nàng đã có một đời chồng, cha mẹ hẳn là sẽ không hài lòng về nàng. Locke đột nhiên nghĩ đến chị gái của mình, theo Locke thì chị gái của hắn mới là người đẹp nhất, mà lại hắn rời nhà tòng quân mấy năm qua đều là chị gái vất vả làm việc nhà, muốn nói hiền lành thì chị gái hắn là người đứng đầu. Nếu có thể cưới chị gái, Locke lại lâm vào suy nghĩ miên man, chẳng biết lúc nào đã ngủ thật say. Sáng sớm ngày thứ hai, Locke đi vào sân huấn luyện ngoài doanh trại. Lúc này còn chưa có vị trung đội trưởng nào tới đây huấn luyện, hắn hướng binh sĩ canh cửa chào hỏi rồi trực tiếp vào một khu vực có diện tích tương đối nhỏ trong sân huấn luyện. Hôm nay, hắn đến đây chủ yếu là nhìn xem thực lực của mình biến hóa như thế nào sau khi tu luyện đấu khí. Theo kỵ sĩ Will nói, hiện tại hắn là kỵ sĩ thực tập nhập môn, đấu khí vẫn chỉ là hình thái hạt giống, trong giai đoạn này đấu khí chỉ có thể dùng để chữa trị thương thế cùng gia tăng sức lực, chờ đấu khí hạt giống ngưng tụ đến lớn bằng quả trứng bổ câu thì chính là cấp độ kỵ sĩ thực tập nhập môn đỉnh phong, khi đó có thể tiến giai thành kỵ sĩ thực tập sơ cấp. Ngày hôm qua kỵ sĩ Will chỉ trao tặng hắn công pháp tu luyện của kỵ sĩ thực tập nhập môn, chờ lúc nào hắn đến cấp độ kỵ sĩ thư C tập nhập môn đỉnh phong thì mới có thể truyền thụ phần công pháp tiếp theo. Locke đi đến trước một tảng đá lớn, tảng đá này lớn bằng người trưởng thành, dựa theo thực lực trước đây của hắn chỉ có thể giơ lên một nửa mà lại chỉ có thể kiên trì một lát. Locke không dùng đấu khí, dùng hai tay ôm lấy tảng đá, hét lớn một tiếng. Lên, tảng đá bị nâng lên, nhưng Locke chỉ có thể nâng nó đến vị trí đầu gối. Sau khi kiên trì hơn 10 giây, hắn liền kiệt sức, tảng đá rơi xuống đất. Mấy phút sau, Locke nghỉ ngơi xong xuôi, lại đứng trước tảng đá, hắn nhớ lại phương pháp thao túng đấu khí mà kỵ sĩ Will dạy hôm qua, đem một tia đấu khí dưới bụng điều động đến hai tay cùng cơ bụng, dùng hai tay ôm lấy tảng đá. Lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Locke hét lớn một tiếng, lúc này tảng đá lại bị Locke nâng lên đến ngực. Locke cảm nhận được dưới bụng truyền đến một luồng hơi lạnh, đây là dấu hiệu đấu khí đang kịch liệt tiêu hao. Locke cảm giác được hạt giống đấu khí vốn lớn bằng gạo đã co rút lại một phần, vội vàng dùng hết sức lực đem tảng đá ném ra ngoài. Oanh, lúc này Locke ra trì đấu khí, ném tảng đá ra xa 5 mét. Locke nhìn xem hai tay, không thể tin được đây chính là thần lực sau khi ra trì đấu khí sao. Vậy mà có thể đem sức lực của mình tăng lên khoảng chừng gấp 2 lần rưỡi, mặc dù chỉ liên tục trong thời gian rất ngắn, nhưng đây là bởi vì hắn mới tu luyện một ngày, có số lượng đấu khí quá ít. Mà lại Locke cảm giác được trên bản chất đấu khí không phải tăng lên lực lượng cơ bắp của mình, nó chỉ là có tác dụng gia trì, vừa rồi lực lượng của hắn không đủ để giơ tảng đá lên cao như vậy, dẫn đến hiện tại bắp thịt cả người hắn đau nhức, nhất là hai tay. Lúc này hạt giống đấu khí dưới bụng lại truyền ra một tia đấu khí này đi từ dưới bụng lên, nơi nó đi qua, Locke cảm nhận được một cỗ cảm giác thoải mái. Cuối cùng tia đấu khí này dừng lại ở hai tay. Locke biết rõ, đây là Will kỵ sĩ nói tới sau khi bị thương, đấu khí sẽ tự động bảo hộ chủ nhân. Nếu như mình điều động đấu khí khôi phục thương thế thì sẽ có hiệu quả tốt hơn. Locke cảm nhận được hạt giống đấu khí dưới bụng lại nhỏ thêm một vòng, lập tức từ bỏ ý nghĩ này. Will kỵ sĩ nói cho hắn biết đấu khí tích lũy quanh năm suốt tháng do tu luyện, không tiến thì lui, mỗi ngày đều phải tu luyện đấu khí một giờ trở lên, mới có thể cam đoan đấu khí của mình luôn trưởng thành. Locke thấy sân huấn luyện vẫn chưa có người đến, liền ngồi xếp bằng xuống tu luyện đấu khí. Thời gian bất chi bất giác đi qua, lúc Locke mở mắt đã là 3 tiếng sau, hiện tại là 10 giờ sáng. Locke cảm giác được lúc này hạt giống đấu khí của hắn lại lớn bằng lúc mới ngưng tụ, mà lại giống như cũng chỉ có như vậy, chưa lớn thêm chút nào. Lúc này trong sân huấn luyện trừ Lock còn có 4 vị trung đội trưởng đang tu luyện, do Xua đại thúc cùng kỵ sĩ Will cũng ở trong đó. Bọn hắn cũng giống như Lock, một người chiếm cứ một khối khu vực tu luyện đấu khí, kỵ sĩ Will chiếm cứ khu vực lớn nhất trong sân huấn luyện. Lúc tu luyện đấu khí không thể bị người quấy rầy, nếu không thì sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện đấu khí, mà lại sẽ khiến người bực bội, mặc dù không biết rõ loại hành vi này sẽ tạo thành hậu quả gì, nhưng Lock cũng không muốn nếm thử, hắn vừa sử dụng trường kiếm trong sân huấn luyện rèn luyện kiếm thuật, vừa chờ Joshua cùng kỵ sĩ Will tu luyện kết thúc. Sau một tiếng, 4 người kỵ sĩ Will, Joshua đại thúc. Nhào nhào kết thúc tu luyện, tỉnh lại, Joshua nhìn Lock rèn luyện kiếm thuật cách đó không xa, cười đối với Lock thét lên. Sáng sớm chỉ thấy mình ngươi đến tu luyện thật chăm chỉ à, đi cùng đi ăn cơm. Thế là Lock đi theo bọn Joshua đại thúc rời đi sân huấn luyện. Trên đường, Lock biết được hắn cùng Jason được an bài đến trung đội thứ tư, hắn là phó trung đội trưởng, Jason là trung đội trưởng, Lock cũng không nói gì thêm, Jason xác thực có lý lịch năng lực mạnh hơn Lock một bậc, hắn là trung đội trưởng, Lock cũng không phản đối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường, Lock cường điệu hỏi thăm Joshua đại thúc những việc liên quan tới tu luyện. Ngày hôm qua kỵ sĩ Will chỉ là đại khái truyền thụ phương pháp tu luyện đấu khí cùng cách dùng, liên quan tới các loại chi tiết mẹo nhỏ. Hắn cũng chưa hề nói, hiển nhiên là bởi vì Lock là người ngoài. Lock biết rõ Joshua đại thúc là người thân nhất của mình trong quân doanh, chỉ có Joshua đại thúc mới có thể chân thành dạy hắn. Mỗi người cũng có tự mình một bộ tâm đắc liên quan tới phương diện tu luyện, đây là không có khả năng nói cho người ngoài, các trung đội trưởng khác cũng biết rõ hai người muốn giao lưu cái gì, thức thời lên tiếng chào hỏi rồi bước nhanh rời đi. Hai người Joshua cùng Lock đi rất chậm, trên đường đi đều là Lock đang hỏi Joshua đang đáp. Sau khi Lock hỏi vì sao hắn tu luyện tới trưa mà vẫn chưa tiến bộ, Joshua đại thúc vỗ mạnh vào đầu hắn. Tiểu tử, ta tu luyện đấu khí đã hơn một năm, đến bây giờ hạt giống đấu khí cũng chỉ mới lớn bằng hạt đậu nành, ngươi mới vừa tu luyện một ngày, liền muốn phóng lên trời à, Lock ôm đầu, vô tội nhìn xem Joshua đại thúc. Chúng ta tu luyện đấu khí chính là phải chăm chỉ cố gắng từ từ, chỉ có thể dựa vào tự mình, ngươi càng cố gắng, liền sẽ càng mạnh. Joshua đại thúc thở dài nói tiếp, chẳng lẽ không có biện pháp tăng lên tốc độ tu luyện sao? Lock hỏi, Joshua đại thúc trừng mắt Lock nói. Có, một chút thiên tài địa bảo có thể tăng lên tốc độ tu luyện đấu khí, thậm chí có chút chân quý có thể trực tiếp tăng lên một giai thực lực, nhưng ta cảm thấy ngươi hẳn là không có số may như vậy. Lock nghe xong cũng hơi thất vọng, chẳng qua trong lòng hắn nghĩ đến trước đó Zoro thiếu gia tặng hắn một nhánh nhỏ của một cây thực vật giống san hô, hình như tên là hoa hồng hải, sau khi trở về hắn giao nó cho Hạ Thiến, bảo nàng trồng vào chậu hoa, không biết bây giờ nó mọc thế nào. Nếu là không thể trồng thì hắn cũng chỉ có thể nghe theo Zoro thiếu gia nói, trực tiếp ăn. Joshua đại thúc nhìn thấy Lock lộ ra thất vọng, lại an ủi. Chúng ta xuất thân bình dân, có thể tu luyện đấu khí đã là không tệ theo kỵ sĩ Will nói, bởi vì đấu khí có thể điều dưỡng thân thể, cho nên người tu luyện đấu khí có thể sống lâu hơn người bình thường 20-30 năm, đây đã là kiếm được. Đừng suốt ngày nằm mơ, nghĩ những đồ vật không thực tế. Nha, Lock còn đang suy nghĩ về hoa hồng hải, tư tưởng không tập trung đáp. Hắn còn trẻ, đối với tuổi thọ lý giải còn chưa khắc sâu như vậy. Hiện tại chúng ta tu luyện đấu khí trừ dựa vào chính mình chăm chỉ mài nước còn có một con đường tắt, đó chính là uống dược tề. Joshua đại thúc nói, quân công có thể đổi dược tề dùng để tu luyện, binh nhất trở lên mới có tư cách đổi. Doanh trại chúng ta chỉ có một loại dược tề cầm máu, muốn đổi dược tề dùng để tu luyện chỉ có thể đi tổng bộ của binh đoàn, hoặc là quân bộ. Đây chính là cần đại lượng quân công, ta biết rõ ngươi có không ít quân công, nhưng sau khi tấn thăng trung đội trưởng, ngươi lại có thể còn thừa bao nhiêu? Mà lại dược tề tu luyện rất đắt giá, nhưng ngươi muốn đổi lại rất nhiều, chúng ta không phải người của tổng bộ binh đoàn, cơ bản là có quân công cũng không đổi được dược tề. Xem ra chỉ có thể chăm chỉ cố gắng mỗi ngày, Lock bất đắc dĩ nói. Nói nhảm, ngươi không thấy người mạnh như kỵ sĩ Will, vẫn còn phải kiên trì tu luyện mỗi ngày sao? Joshua đại thúc nói, đại thúc hiện tại kỵ sĩ Will là cấp bậc gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lock hiếu kỳ nói, kỵ sĩ Will à, nghe nói hắn là kỵ sĩ thực tập cao cấp. Joshua đại thúc tràn ngập vẻ mặt ngưng trọng, kỵ sĩ thực tập cao cấp là phương diện mà hai người tiếp xúc không đến. Cách chương.